Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 16 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông. How to change mass behavior by harnessing our true nature. Chương 9, nguyên tắc số 6, đồng sáng tạo. Nội dung của chương này chỉ thú vị với chính bạn và với những người khác thì chưa đủ. Nó có thể khiến đám đông tương tác xung quanh bạn một thời gian ngắn, nhưng còn một điều nữa bạn nên làm để tận dụng bản thân, sử dụng mong muốn của đám đông để đồng sáng tạo. Tuy nhiên, đây là một việc làm khó khăn đối với phần lớn các tổ chức, vì nó thử thách một số giả định chính về các tổ chức và bản thân chúng ta. Những giả định về sự sáng tạo, tính độc đáo và vai trò của công ty trong việc tạo ra giá trị. Đồng sáng tạo không phải là hiện tượng mới, nó là phần thiết yếu trong bản chất bầy đàn của con người. Con người luôn phối hợp với nhau, tôi nói với anh ấy bằng tất cả tấm lòng, dù họ làm việc riêng hay chung. The Tuft of Flower, bụi hoa, Robert Frost. Những ngôi sao nhạc pop ít có khả năng thành công, Vol 103. Peter Kay là một ngôi sao nhạc pop ít có khả năng thành công. Anh mập quá khổ, không thể nhảy múa, lại còn hay đổ mồ hôi nhễ nhại vì những công việc nhẹ nhàng nhất. Hệt như những nữ tu mang thai, anh quả quyết. Trong khi thị hiếu âm nhạc của anh có vẻ mang hơi hướng của một ca sĩ phòng trà sắp về vườn. Vì anh có chất giọng bình thường nên chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà Peter cũng giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn ở Anh trong nhiều tuần liên tiếp, thậm chí hơn cả bài Everything I Do của Bryan Adams đáng ghét, một thành tích mà nhiều nhạc sĩ tự xưng phải ghen tị, cho dù bản thân Peter chẳng hề viết hay hát một nốt nhạc nào trong đĩa đơn. Vậy làm cách nào điều đó lại xảy ra? Chàng ca sĩ phương Bắc ít có khả năng thành công này đã đạt được điều đó như thế nào? Kay là một diễn viên hài kịch người Anh nổi trội so với các nghệ sĩ cùng thế hệ, với hàng trăm buổi biểu diễn trực tiếp luôn trong tình trạng cháy vé, bao gồm 180 chương trình trong chuyến lưu diễn Mom Was a Punk Girl năm 2004-2005 và 4 chương trình truyền hình nổi tiếng, tất cả đều thực hiện trước khi anh bước sang tuổi 30. Vẻ hài hước và trìu mến của anh với cuộc sống của một vĩ nhân tỉnh lẻ đã chiếm được tình cảm của khán giả lớn tuổi và trẻ tuổi. Sự tán dương của Kay về thái độ thờ ơ, lạc lõng trong xã hội và định kiến về một thị trấn nhỏ, bánh mì bơ tỏi đó là tương lai, là một câu nói nổi tiếng, đã thâm nhập vào văn hóa Anh quốc bằng nhiều cách. Một trong số những cách đó là thông qua quảng cáo của TPWA cho John Smith. Tôi đặc biệt thích nội dung quảng cáo về cuộc thi lặn, rất nghiêm túc với những bình luận về hiệu quả của các thợ lặn khác cho đến khi Kay xuất hiện trong danh sách thi đấu của anh và tạo nên sự bùng nổ ở bể bơi. Vậy tại sao Peter Kay lại đứng đầu bảng xếp hạng các đĩa đơn của anh? Làm thế nào anh lại qua mặt được Elvis, The Beatles, Oasis và Michael Jackson mà không cần hát hay viết nhạc? Thành công của Peter Kay cho chúng ta thấy được điều gì về doanh nghiệp và hành vi đám đông? Cherry, các bạn của tôi. Comic Relief, chương trình truyền hình từ thiện hàng năm của anh, là sản phẩm của một số nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí. Một trong số đó là Richard Curtis, tác giả của Blackadder TV và các bộ phim như Four Weddings and the Funeral, Bốn Đám Cưới và Một Đám Ma, Notting Hill và Love Actually, Yêu Thật Sự. Với những việc như thế này, mỗi năm, nhóm thực hiện lại lên kế hoạch vượt qua thành tích năm trước về mặt nội dung chương trình lẫn khả năng gây quỹ. Mọi sự ủng hộ đều được huy động, mọi người đều dẹp bỏ cái tôi cá nhân, cùng nhau tạo ra một chương trình phát sóng tốt hơn chương trình năm trước. Năm nay, Peter Kay được mời tham gia vào chương trình, một đoạn ngắn khoảng 3 phút, có thể là một bài hát hay một phần trình diễn nào đó để kêu gọi thêm các nguồn tài trợ cho hoạt động từ thiện. Thay vì phát minh ra điều gì đó mới mẻ, Kay đã chọn cách lấy trộm những gì mình đã làm trước đó. Trong chuyến lưu diễn lập kỷ lục ở Anh quốc, Kay bước lên sân khấu với bài Có phải đây là đường đến Amarillo của Tony Tristy, một bài hát ở vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh vào năm 1971. Phiên bản do Neil Sedaka thể hiện chỉ đứng vị trí thứ 44 trong bảng xếp hạng Billboard khi được phát hành ở Mỹ khoảng 6 năm sau. Sự lựa chọn này thích hợp với tính cách của một ca sĩ hát ở câu lạc bộ hát với nhau, và cụ thể là văn hóa mà Kay tán dương trong loạt chương trình truyền hình Venus Nights. Mỗi đêm lưu diễn, Peter Kay sẽ hát điệp khúc đầu tiên cùng với nhà quản lý chuyến lưu diễn và bạn bè ở hai bên cánh gà sân khấu, nơi khán giả không nhìn thấy họ, để làm nóng sân khấu bằng việc hát cùng nhau. Để tạo không khí cho khán giả cùng hòa nhịp, tiếng kèn đệm theo điệp khúc chuyển thành tiếng vỗ tay. Sa la la la la, vỗ tay, vỗ tay. Sa la la la la, vỗ tay, vỗ tay. Không dám chắc là điều này sẽ có tác dụng nếu bạn không biết bài hát. Đó là ý tưởng mà Kay lấy trộm của chính mình. Năm 2002, trong chương trình Venus Nights, loạt hài kịch tình huống sitcom thứ hai của Kay, những tay bảo kê hộp đêm gần như thất nghiệp gồm Max do Kay thủ vai và Betty nhận thấy mình đang đưa một đám người sùng đạo Hồi đến một nhà thờ Hồi giáo nhưng lại bị tắt đường. Để nâng tinh thần của mọi người, họ bắt đầu cùng hát bài Amarillo và vỗ tay theo nhịp điệu của bài hát. Vì thế, điều mà Kay đã làm cho Comic Relief năm 2005 là sản xuất một đoạn phim ngắn về bản thân và những nghệ sĩ giải trí hạng 2, 3 hoặc 4 của Anh, từ Jim Bowen của Bozai đến Bungle của Rainbow, để minh họa cho bài hát với những động tác giả vờ như đang đi qua sa mạc và những con đường vắng vẻ theo lời bài hát. Và nó đã trở thành một bài hát nổi tiếng. Đường dây tổng đài đã bị nghẽn do có quá nhiều yêu cầu cùng lúc và trong những ngày tiếp theo. Hàng ngàn đợt tải xuống từ các trang web liên quan, và trong 7 tuần, Amarillo đã chễm chệ ở vị trí đầu bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh, làm tăng hàng triệu bảng Anh cho chương trình từ thiện và làm sống lại sự nghiệp cho một Al Christie bên ngoài nước Đức, nơi Anh đã là người hùng trong mắt những quý bà có tuổi. Amarillo đã trở thành một bài hát thành công không ai ngờ đến, không chỉ ở giai điệu mà còn là một hiện tượng phổ biến. Jonathan Ross, người phụ trách chương trình truyền hình từ thiện, đã đặt cảm xúc của cả nước vào lời nói: "Tôi yêu chương trình này gần như hơn cả bản thân mình." Số 1 và mọi thứ sau đó. Thông thường, những câu chuyện thành công đáng kinh ngạc như thế thường kết thúc tại thời điểm này để chúng ta có thể rút ra được những bài học hữu ích. Một chương trình văn hóa đặc biệt nhàm chán luôn nhắc đi nhắc lại quan điểm về những con số phá vỡ kỷ lục cần thu hút số đông khán giả hơn so với những người thường mua đĩa. Nhưng câu chuyện này hoàn toàn khác. Động lực cho Kay tạo ra đã được tiếp tục duy trì bởi những người khác. Xin lưu ý với độc giả, đừng lặp lại lỗi kỹ thuật khi đọc. Mặc dù có thể khiến một số lỗi này xảy ra, nhưng công nghệ Internet và các máy tính xách tay công suất cao không chịu trách nhiệm cho tất cả những lỗi đó. Hơn nữa, điều mà công nghệ cho phép là bản năng bày đàn của chúng ta. Chia sẻ, tương tác, truyền đạt thông tin có thể được thể hiện bằng hành vi hơn là những phần bị che giấu. Vậy câu chuyện tiếp tục như thế nào? Thứ nhất là có sự liên kết trong quân đội. Ngày 13 tháng 5, hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Anh Quốc đã bị trang bị cho các lực lượng mạng máy tính bị xâm nhập vì một tập tin khá lớn được gửi qua lại trong hệ thống. Đó là tập tin gì? Một đoạn phim bắt chước Comic Relief với âm thanh nguyên bản của Tony Christie, nhưng lần này được thể hiện bởi các binh lính trong đội cận vệ hoàng gia tại căn cứ của họ ở Erfurt, miền nam Iraq. Binh lính vẫn là binh lính. Mỗi người sử dụng tính năng Morph đều muốn chia sẻ niềm vui với đồng đội, những người lính khác, và họ cũng chọn phương tiện duy nhất để làm điều đó, hệ thống máy tính Morph. Bất chấp thực tế rằng trung đoàn có liên quan lại là đơn vị trực tiếp tham gia trận chiến vào lúc đó. Khi vị bộ trưởng phụ trách bị báo giới nghi ngờ về việc liệu có phải là điều khôn ngoan khi gửi đoạn phim này trong thời gian tham chiến, ông được khuyên là tán thành, nhưng cũng ca ngợi nhuệ khí và tài khéo léo của những người lính ấy. Thứ hai, có sự liên kết với nước ngoài. Quân đội sẽ chẳng là gì cả nếu không có tính cạnh tranh. Vì thế, Không có gì đáng ngạc nhiên khi phiên bản Amarillo của Alpha được lan truyền trên mạng Internet. Đúng vậy, nó đã vượt ra ngoài các bức tường khép kín của hệ thống Morph trong vòng vài phút. Các trung đoàn đồng minh chọn cách tạo ra phiên bản của chính mình. Một phiên bản tiếng Hà Lan rất dài và khá hài hước, và một phiên bản tiếng Đức không có chút hài hước nào đã được thực hiện và lưu hành. Điều kỳ lạ là không có phiên bản nào làm tăng giá trị của sự châm biếm và hài hước trong bản gốc của Peter Kay, mà đều thể hiện đặc trưng riêng về văn hóa. Nhưng điều đó không ngăn cản binh lính của các nước khác tiếp tục làm theo. Thứ ba, Peter Kay đã tái xuất để làm mới sự sáng tạo của mình tại chương trình Live Aid ở công viên Hyde Park vào ngày 2 tháng 7. Khi đám đông trở nên thiếu kiên nhẫn chờ đợi những ngôi sao hàng đầu, sự tái hợp được hứa hẹn từ lâu của các thành viên Pink Floyd sau hơn 20 năm căng thẳng và tranh chấp, kiện tụng và hờn giận, Kay bước lên sân khấu. Thay vì giả vờ giới thiệu ban nhạc, Kay bắt đầu hát giai điệu sha-la-la-la-la lần nữa, diễn phần nhảy diễu hành như trong đoạn phim ngắn. Rõ ràng, Kay thản nhiên trước áp lực về thời gian và lịch biểu của các chương trình truyền hình hay sự kỳ vọng của những người am hiểu về âm nhạc trong đám đông. Về giấc mơ tái hợp của Waters, Mason, Wright và Gilmour, anh vẫn tiếp tục hát trước khi bị khiêng xuống sân khấu. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến đoạn tiếp theo. Cuối cùng là vai trò nhỏ bé của tôi trong câu chuyện này. Tôi đã kể câu chuyện này vài lần từ mùa hè năm 2005 trong các buổi hội nghị và họp mặt khách hàng. Vào cuối tháng 7, khi tham dự hội nghị lập kế hoạch quảng cáo và dịch vụ AAAA và trò chuyện với khoảng 200 nhà hoạch định của Mỹ về sự đồng sáng tạo, tôi đã kể lại câu chuyện này một lần nữa. Và khi chúng tôi đang bàn luận, tôi nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu có sự tham gia từ phía khán giả. Tại sao không? Suy cho cùng, sẽ rất kỳ lạ nếu hoàn toàn không có sự hợp tác nào trong phần nói về sự đồng sáng tạo. Vì vậy, tôi đã mạo hiểm. Có khoảng hơn 190 người tham gia. Steve, anh là một thầy giáo tuyệt vời, thật đấy. Họ hát shalala, vỗ tay và cứ tiếp tục như thế. Khi trò chơi lan truyền khắp phòng, tôi đã nhìn thấy có nhiều nụ cười hơn. Rõ ràng, đây là điều mà các diễn giả hội nghị nên làm nhiều hơn. Mọi người thích thú tham gia. Tôi không còn nghĩ về nó nữa cho đến tận khuya hôm đó, khi cùng Michael bước ra khỏi quán rượu ở khu phố đêm Chicago. Tôi nghe thấy tiếng hát khóc than rầu rĩ của các nhà lập kế hoạch đang say xỉn. Sha-la-la-la-la. Và rồi tôi đã thực hiện vai trò của mình là vỗ tay theo nhịp một cách chính xác. Và họ cứ tiếp tục sha-la-la-la-la, vỗ tay, cả đêm như thế. Tôi tự nhủ, công việc của mình đến đây đã hoàn thành. Tôi đã chia sẻ về sự kỳ diệu của thi sĩ Porton và nhìn nó lan truyền khắp quốc gia rộng lớn này. Thực tế, tôi chỉ hoàn thành phần cuối cùng, nhưng tôi ước là mình đã cảm thấy thật xuất sắc. Điều muốn nói ở đây là tôi cảm thấy mình đã chuyển trò chơi cho một nhóm người chơi mới. Điều đó thật tuyệt. Họ cảm kích món quà và trò chơi đó. Thậm chí một số người trong số họ sẽ nhớ nó. Một vài người nghĩ về tầm quan trọng của nó, và số khác sẽ tìm mua cuốn sách này. Bạn không bao giờ biết được. Một cậu bé cũng có thể ước mơ, phải không nào? Vậy hội chứng Amarillo dạy chúng ta bài học gì? Tôi chắc là mỗi chúng ta đều có thể nghĩ về các hiện tượng tương tự, nếu không quá ngoạn mục và thành công một cách thú vị, như bài hát Amarillo nổi tiếng của Peter Kay. Tuy nhiên, toàn bộ câu chuyện không chỉ là phần của Peter, có vai trò lớn hơn so với hầu hết những sự say mê như thế. Anh ấy đã làm điều đó như thế nào? Điều gì đã khiến nó có sự khác biệt với một đĩa đơn từ thiện bình thường và với nỗ lực của một nghệ sĩ hài hạng trung để vươn tới vị trí ngôi sao? Hiện tượng đó cho chúng ta biết điều gì về công việc kinh doanh và tính bày đàn của con người? Trước hết, hãy xem xét về chính con người Peter. Rõ ràng, Peter Kay là một người thú vị. Anh biết rất rõ mình là ai và có vẻ đáng tin cậy. Là một anh chàng vui tính, tự nhận mình là một gã béo đến từ Porton, hành vi của anh hoàn toàn tương thích với niềm tin và nhất quán theo thời gian. Vì thế, những mối quan tâm về sự hài hước của Peter Kay không bắt nguồn từ chính sự hài hước đó, như nhóm Phil Heath, Richard Pryor hay thậm chí Monty Python trong thời kỳ vàng son của họ, mà chính là sự thành thật và hoàn toàn không chứa đựng sự tinh ranh mà quá nhiều chương trình truyền hình và hài kịch độc thoại đã bị tiêm nhiễm trong những năm gần đây. Bạn cũng phải thừa nhận rằng kiểu hài kịch của Peter Kay thực chất đã khá cũ. Hài kịch tình huống và độc thoại, dù vẫn có những chương trình hài kịch tình huống hết sức chân thật trong thời gian gần đây như The Office hay The Royal Family, điều đó không có nghĩa là hài kịch của Peter Kay là thứ xoàng xỉnh. Kay là một nghệ sĩ trình diễn và nhà viết kịch bậc thầy. Điều giúp cho hài kịch của Kay thành công là vì anh có khả năng tạo ra một thứ gì đó để mọi người cùng thực hiện, cùng với anh và một thời gian dài sau khi anh rời sân khấu, cùng với nhau. Peter Kay hiểu được sự đồng sáng tạo. Anh thực hành sự đồng sáng tạo. Anh khích lệ chúng ta, những người lính và cả nhóm lập kế hoạch của Mỹ, rèn luyện khả năng đồng sáng tạo. Đây là điều khiến cho Peter Kay trở nên khác thường và là yếu tố quan trọng nhất ẩn đằng sau sự thành công của hội chứng Amarillo. Sự độc đáo và sáng tạo. Tôi không chắc là Kay đã từng nói về mọi chuyện theo cách này, nhưng quan điểm của anh về sự độc đáo cũng khác biệt một cách ấn tượng so với những người đương thời, và khác rất nhiều so với nền văn hóa sáng tạo mà anh đang hoạt động. Để bắt đầu, hội chứng Amarillo được dựa trên tác phẩm của một người khác, Tony Christie, thể hiện đĩa đơn đầu tiên với phần nhạc và lời được viết bởi Howard Greenfield và Neil Sedaka. Điều cốt lõi của trải nghiệm Amarillo là tái sử dụng sự sáng tạo của người khác. Hơn nữa, như đã lưu ý ở trên, Kay lấy trộm của chính mình, hết lần này đến lần khác. Thậm chí anh cũng chẳng tôn trọng sự độc đáo của bản thân. Giờ thì điều này rất trái ngược với nền văn hóa của chúng ta và với suy nghĩ của tất cả các nghệ sĩ khác về sự độc đáo và sáng tạo. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có khả năng sáng tạo hoặc cần thực hiện điều gì đó một cách sáng tạo, lui về ở ẩn tại một nơi cô đơn, những đỉnh núi lộng gió hay những cánh đồng hoang thích hợp với khái niệm lãng mạn của chúng ta về một nghệ sĩ sáng tạo, để tạo ra điều gì đó độc đáo và có giá trị to lớn. Sự sáng tạo của họ là một đóng góp độc đáo, là thứ gì đó nguyên sơ, là nghệ thuật. Chính vật thể được tạo ra đó là hoàn hảo và không thể chê vào đâu được. Nó phải được đánh giá cao, được thán phục và trân trọng, nhưng không thể chạm vào, thay đổi hoặc có thể đem ra nghịch ngợm. Rõ ràng, đó là công việc của người nghệ sĩ. Dù đó là viết kịch bản, vẽ, sáng tác, viết hài kịch hay quảng cáo, tất cả đều có các nguyên tắc giống nhau. Điều mà Peter Kay có thể hiểu được theo bản năng và điều khiến anh trở nên khác biệt so với các đồng nghiệp là vì anh công nhận rằng sự sáng tạo, chúng ta gọi đó là sự hình thành giá trị, không phải là công việc của một cá nhân đơn lẻ. Khả năng sáng tạo thực sự là công việc của nhiều người, và sự phối hợp của những người này càng hợp lý thì sự cộng hưởng và giá trị của sức sáng tạo đó càng lớn. Chuỗi giá trị của những chàng hề. Một trong những điều quan trọng nhất mà Kay thử thách tư duy của chúng ta về doanh nghiệp là chúng ta nghĩ thế nào về công ty và sự tương tác của nó với những người bên ngoài. Trước tiên, chúng ta cho rằng công ty, phòng ban hay bộ phận nào đó trong công ty tạo ra giá trị cho khách hàng và sau đó trao đổi giá trị với khách hàng để lấy tiền, do đó gọi là chuỗi giá trị. Mặc dù có thể đúng với các doanh nghiệp sản xuất cũ, nguyên nhân xuất phát của phần lớn suy nghĩ của chúng ta về doanh nghiệp, nhưng điều này không thể áp dụng với Amarillo và cũng không thích hợp với phần lớn các doanh nghiệp hiện nay. Rõ ràng, Kay không phải là người duy nhất tạo ra các giá trị ở đây. Bên đoàn kỵ binh hoàng gia và tôi đều tái sử dụng quy trình tái sử dụng ban đầu của Kay để tạo ra giá trị cho chính mình và khách hàng của mình. Thực tế, Amarillo khuyến khích chúng ta nhìn nhận rằng công ty không phải là đơn vị duy nhất tạo ra giá trị. Thật vậy, công ty phải học cách tôn trọng và khích lệ những người khác tạo ra giá trị trong mạng lưới các bộ phận và phòng ban. Để thấy được mức độ khác biệt của tư duy Amarillo, chúng ta cần biết nội dung của cách thức cũ rích được sử dụng để phân tích các công ty, đó là phân tích chuỗi giá trị. Đây là một nỗ lực sắp xếp các hoạt động của doanh nghiệp trong một chuỗi hoặc giá trị để nhận biết cách thức tạo ra giá trị cho khách hàng của doanh nghiệp. Đến đây, kho-sách-nói.com.vn mời quý thính giả đi theo một đường vòng vèo của tác giả. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn sở hữu một công ty chuyên sản xuất các loại kẹo dạng thanh. Nếu lập kế hoạch cho mọi hoạt động của công ty, từ nguồn nguyên liệu thô đến giai đoạn tiếp thị và quảng cáo, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy công ty bổ sung giá trị vào quá trình sản xuất nào được xem là vượt mức chi phí cơ bản của cả nguyên liệu lẫn quá trình sản xuất. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn so sánh các chuỗi giá trị của các doanh nghiệp khác nhau. Chẳng hạn, một số doanh nghiệp sản xuất kẹo chi nhiều cho các thành phần sản xuất, như công ty sản xuất sô-cô-la hữu cơ Greenland, số khác chi ít hơn, như doanh nghiệp thị trường đại chúng Nestle, minh họa 91. Amarillo khuyến khích chúng ta suy nghĩ về việc sáng tạo giá trị vượt ra khỏi phạm vi những hoạt động có liên quan của công ty. Nó còn khuyến khích chúng ta nhìn xa hơn sự tương tác của công ty với các nhà cung ứng và khách hàng hiện tại. Thay vào đó, chuỗi giá trị của một doanh nghiệp đồng sáng tạo bao gồm một mạng lưới rộng lớn với các bộ phận khác. Nó cũng nhận biết rằng giá trị được tạo ra bởi tất cả các bộ phận này. Minh họa 92. Cụ thể, điều rõ ràng là mỗi khi một cá nhân nhắc đến hay liên hệ hoặc truyền cho nhau bài hát Amarillo, thì hoạt động trao đổi giá trị xã hội giữa những người đồng đẳng sẽ diễn ra. Nếu bạn thích, điểm khác biệt của Peter Kay so với các nghệ sĩ giải trí khác là anh nhận ra rằng dù các hoạt động tương tác E2C, nghệ sĩ giải trí với khán giả, có ý nghĩa quan trọng, nhưng kiểu tương tác T2C, khán giả với khán giả, nơi phần lớn giá trị được tạo ra hay được đồng sáng tạo, mới phổ biến hơn rất nhiều. Đây có phải là đường đến Amarillo? Chính là thành công đó. Đơn giản là vì nó khuyến khích sự tương tác đồng sáng tạo giữa khán giả với khán giả. Đây có phải là tin tức mới? Trong cuốn sách mới nhất của mình, T.K. Prahalad, chuyên gia kinh doanh người Ấn Độ, cho rằng đây là một hiện tượng mới. Chú thích: T.K. Prahalad and V. Ramaswamy, 2004, The Future of Competition, Co-creating Unique Value with Customer, Harvard Business School Press, hết chú thích. Ông sử dụng ví dụ bối cảnh thị trường thay đổi của một công ty sản xuất thiết bị điều hòa nhịp tim để biện luận rằng hiện nay cách xem xét sự việc như thế này là không thể tránh khỏi. Prahalad nói với sự bùng nổ của Internet. Sự bùng nổ đó đã vén bức màn hé lộ những thông tin mà trước đây khán giả, bệnh nhân không hề được biết, và sự suy giảm niềm tin vào các nhà chức trách. Vì người tiêu dùng cá nhân hiện nay phải chỉ ra cách thức giải quyết của nhà sản xuất thiết bị điều hòa nhịp tim này trong bối cảnh chiến lược rất khác biệt. Từ một doanh nghiệp khá đơn giản với những liên kết về chuyên môn y khoa, hiện nay nhà sản xuất này nhận thấy mình đã tham gia vào một mạng lưới các doanh nghiệp và tổ chức luân phiên, tất cả đều tương tác với nhau theo nhiều cách khác nhau. Vì bất cứ ai hoạt động trong ngành y đều có thể chứng thực, các nhóm bệnh nhân có vai trò rất quan trọng. Họ và các từ điển y khoa trực tuyến giúp bệnh nhân có thể tương tác tốt hơn với kiến thức chuyên môn về y khoa, hoặc ít nhất là họ cảm thấy tự tin hơn khi tiến hành tương tác. Nhưng liệu chúng ta có đúng không khi xem đây là một hiện tượng mới? Đây có phải là sự thay đổi lớn trong hành vi, hay là điều gì đó thú vị hơn? Đồng sáng tạo công nghệ cao. Những người hoạt động trong ngành tin học đều hiểu rõ về sự đồng sáng tạo. Trong một thời gian dài, người sử dụng và tư vấn kỹ thuật đã thúc ép các nhà sản xuất từ bỏ hệ thống độc quyền. Điều đó ngăn chặn sự kết hợp đúng đắn của các quy trình sản xuất máy tính khác nhau. Sau đó, các nhà sản xuất phần mềm đã thay đổi cách nhìn của công nghệ thông tin về phần mềm và các phát triển tương tự khác. Thay vì giữ bí mật mã nguồn phần mềm DNA Để các sản phẩm phần mềm có thể được tung ra thị trường một cách trọn vẹn, hiện nay các công ty phần mềm có xu hướng xem việc phát triển phần mềm của họ như một hoạt động đồng sáng tạo cùng với các khách hàng doanh nghiệp. Từ việc kiểm thử beta đến hỗ trợ các cộng đồng người sử dụng, những người tranh luận và chia sẻ để hoàn thiện sản phẩm, toàn bộ tư duy về phần mềm sản xuất đã được thay đổi. Điểm trọng tâm ở đây là sự nhận biết, như với Amarillo, về tầm quan trọng của người sử dụng trong việc tạo ra toàn bộ giá trị của sản phẩm. Theo thuật ngữ phần mềm, nghĩa là người sử dụng sẽ biết được nhiều về cách sử dụng sản phẩm hơn so với nhà sản xuất. Ngược lại, điều này cũng có nghĩa là giá trị mà người sử dụng tạo ra trong quá trình tương tác với nhau cũng quan trọng không kém so với giá trị mà công ty tạo ra khi tương tác với người sử dụng. Sự thật là như vậy, nếu công ty muốn sản phẩm của họ được ủng hộ rộng rãi và cải tiến không ngừng. Khả năng của các mạng đồng sáng tạo trong việc phối hợp phát triển, tìm kiếm và khắc phục lỗi phần mềm, không chỉ tạo ra một hệ điều hành mã nguồn mở hoàn chỉnh, Linux được công bố lần đầu tiên bởi Linus Torvalds, nhưng thực chất là sản phẩm của hàng trăm hàng ngàn người viết mã nguồn khắp nơi trên thế giới. Điều kiện duy nhất để sử dụng hệ điều hành này là tất cả các sửa đổi đều được chia sẻ tự do với những người sử dụng khác, mà còn hình thành nên một kiểu giải trí dựa trên công nghệ máy tính hoàn toàn mới, các trò chơi máy tính đồng sáng tạo. Chào mừng đến với SimCity. Chú thích: tham khảo tại www.sim.ea.com. Hết chú thích. Năm ngoái, doanh thu của ngành trò chơi điện tử vượt hơn hẳn so với doanh thu của ngành điện ảnh. Khi đại gia của ngành giải trí mới rảo bước trong ánh nắng của tiểu bang Los Angeles, thì người cũ với cặp kính đen và khăn choàng để che vết sẹo hậu phẫu sau khi thoa mỹ phẩm bên ngoài đã hối hả đến Cannes để tham dự liên hoan phim tại đây. Ngành công nghệ trò chơi điện tử bùng nổ với kiểu đồng sáng tạo này, nhưng ở phạm vi lớn hơn. Cách thức các công ty tiếp cận những vấn đề về sáng tạo, quyền sở hữu và cộng tác trong lĩnh vực này cũng chính là cách cung cấp kiến thức cho chúng ta. Có lẽ những công ty nổi tiếng như Electronic Arts Game và một trong những trò chơi nổi tiếng của họ, The Sims, cũng phát triển theo cách này. The Sims là một trò chơi mô phỏng, không có cảnh truy lùng, bắn nhau hay tương tự như thế. Nói cách khác, The Sims mang đến cho bạn một thế giới để quản lý và làm chủ. Nó bắt nguồn từ trò SimCity, hấp dẫn mê hồn, nơi người chơi thiết kế ra một thành phố và theo dõi sự phát triển, thịnh vượng hoặc suy tàn của thành phố đó. Trong khi SimCity nói về toàn xã hội, thì The Sims lại chú trọng nhiều hơn đến các hoạt động mang tính riêng tư. Nó tập trung vào một số ít cá nhân, một gia đình, tương tác dựa trên cách bạn lập chương trình và chăm sóc như thế nào. Mỗi nhân vật đều có khả năng sống, chết, ăn, ngủ, chiến đấu, yêu đương, giết hại lẫn nhau, v.v. tùy vào sự hướng dẫn của bạn. Phiên bản gốc được phát triển qua quá trình thử nghiệm beta. Rất nhiều khách hàng tiềm năng đã chơi với các phiên bản đầu tiên và gợi ý những cải tiến, chỉnh sửa cho đến khi phiên bản chính thức sẵn sàng được tung ra thị trường. Đã nhanh chóng xây dựng một cộng đồng trò chơi trực tuyến, hay nói đúng hơn là một cộng đồng trực tuyến tự phát. Người chơi trao đổi lời khuyên, mẹo vặt, công cụ phần mềm và đồ tạo tác để đặt trong ngôi nhà ảo của mình. Khoảng 90% nội dung của các trò chơi hiện nay được chính người chơi tạo ra, hơn là bởi các nhân viên của công ty Electronic Arts Games. Phiên bản tiếp theo, Sims 3D trực tuyến, được thiết kế ban đầu như một dự án đồng sáng tạo. EA vẫn chi trả khoảng 15 triệu đô la để có được thành phần chính của trò chơi, nhưng phần còn lại là do người chơi phát triển. Với mức độ lớn như thế, không lâu trước khi tung ra thị trường năm 2004, EA đã sản xuất một bộ công cụ dành cho người chơi để tạo nhân vật và nội dung của riêng họ. Tại buổi ra mắt, khoảng 50.000 sản phẩm đã được trình làng. Về mặt nào đó, Trò chơi trực tuyến Sims 3D đã khẳng định lại vai trò của EA từ một công ty sản xuất trò chơi thành ngôi nhà chung dành cho những người đồng sáng tạo trò chơi. Trò chơi mới này thật sự chỉ là một nền tảng, một trò chơi tốn kém để duy trì ở mức đó, yêu cầu thông tin được đưa ra nhanh chóng và mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể duy trì được sự thú vị khi có sự đồng sáng tạo của chính cộng đồng người chơi, chứ không phải bởi sự sáng tạo hay tính khéo léo của các chuyên gia tại EA. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến mục tiếp theo. Cùng nhau viết lại lịch sử. Chú thích: Silicon Valley 2006, The User Innovation Revolution, How Business Can Unlock the Wallet of the Customers. Online at worldwideweb.anc.org.uk. Hết chú thích. Từ cách trò chuyện của dân thiết kế phần mềm, bạn có thể hình dung rằng sự đồng sáng tạo mang tính đám đông bầy đàn là một hiện tượng mới. Nếu tin vào các chuyên gia kinh doanh và các nhà tiên tri, bạn có thể hình dung rằng đây là xu hướng tương lai. Thế nhưng, lịch sử lại cho ta thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong khi văn hóa chủ nghĩa cá nhân bảo vệ chúng ta khỏi điều này, như những sự thật mang tính đám đông khác, thì bằng chứng lại rất rõ ràng, sự sáng tạo thực sự luôn là một trò chơi mang tính đám đông, bầy đàn. Quá trình đổi mới và hình thành giá trị thực sự là công việc của nhiều người. Mỗi thời đại đều có những thành phố phát triển nhanh, nơi chứng kiến tốc độ phát triển kinh tế và tăng dân số nhanh chóng, nơi các nhà cải cách bị hấp dẫn và tìm thấy động lực cho các ý tưởng của họ. Trong các môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, tài khéo léo của một số ít người có thể được khai thác để tìm ra những giải pháp mới, hiệu quả hơn nhằm giải quyết các vấn đề cũ. Cuối thế kỷ 20, thung lũng Silicon là một môi trường như thế, nhưng vào thế kỷ 18, vùng nông thôn Cornwall đã từng là nơi phát triển tương tự nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn là thiếc và đồng. Tuy nhiên, các mỏ khoáng sản ở đây rất sâu, trước thời La Mã, chúng đã bị khai thác cạn kiệt, nên dễ xảy ra ngập lụt. Cần phải có một số lượng than đá lớn để bơm khô các mỏ khoáng sản và để mọi người có thể làm việc một cách an toàn. Một số nhà phát minh và kỹ sư đã đề xuất các giải pháp với nhiều mức độ thành công, nhưng thành công nhất trong số đó là kỹ sư James Watt. Kiểu động cơ tiết kiệm nhiên liệu của ông vào năm 1769 giúp giảm chi phí xuống còn 2/3 và nhờ đó làm thay đổi tình hình kinh tế của ngành khai thác mỏ, thậm chí đối với những mỏ có độ sâu và ẩm thấp nhất. Được bảo vệ chặt chẽ bởi luật sáng chế, phát minh của Watt đã nhanh chóng lan rộng khắp các khu mỏ vùng Cornwall. Và trong 15 năm, cùng với đối tác kinh doanh của mình là Matthew Broughton, Watt đã phát lên nhanh chóng. Dựa trên những ưu điểm trong thiết kế của Watt, các chủ hầm mỏ buộc phải mua động cơ này để theo kịp với các chủ hầm mỏ khác, bất chấp sự ràng buộc của luật pháp ngăn cản họ điều chỉnh và cải thiện kiểu dáng cơ bản. Đến năm 1800, khi bằng sáng chế này hết hiệu lực, Watt và Broughton chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền, không có chính sách ưu đãi nào để họ cải tiến thiết kế đã đăng ký, dù khách hàng rất muốn điều đó để đi trước đối thủ cạnh tranh của mình. Sau khi bằng sáng chế hết hiệu lực, Watt và Broughton không còn bán một động cơ nào nữa vì khách hàng của họ đã tự cải thiện kiểu dáng động cơ, trao đổi câu chuyện và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chỉ một vài năm sau, cộng đồng này, ngày nay chúng ta gọi là nhóm người sử dụng, bắt đầu sản xuất một tờ báo của riêng họ để chia sẻ ý kiến của mình. 100 năm kể từ năm 1811, tờ Lenin Reporter được đặt theo tên của Joey Lenin, một trong những kỹ sư hàng đầu, đã công bố các cuộc thảo luận và đề xuất về mọi phương diện của kiểu động cơ. Thực chất, một trong những ấn bản đầu tiên của Linz đã công bố một kiểu động cơ mới, kiểu động cơ của Richard Chevedes và Arthur Wolf, thứ đã nhanh chóng lan truyền khắp khu mỏ của vùng Cornwall và thay thế cho mẫu đăng ký trước đó. Không giống như mẫu thiết kế của Watt, mẫu động cơ mới này không được cấp bằng sáng chế. Thực ra, Wolf và Chevedes đã khuyến khích các hầm mỏ và kỹ sư hầm mỏ khác sao chép và cải tiến kiểu thiết kế ban đầu của họ. Tờ báo đó nhanh chóng nhận được vô số ý tưởng, đề xuất để cải thiện kiểu thiết kế ban đầu. Và trong vòng 30 năm cải thiện theo hướng đồng sáng tạo, cộng đồng này đã nâng cao hiệu quả được 300%. Galileo, Newton và Einstein. Ngay cả trong lĩnh vực khoa học, câu chuyện xưa cũ về những cá nhân dũng cảm đảo lộn những hiểu biết thông thường sẽ bị mọi người nghi ngờ. Không ai hoạt động trong lĩnh vực khoa học ngày nay lại tin rằng những thay đổi trong cách nhìn nhận thế giới là kết quả của việc một người cô đơn quả cảm, một Galileo, một Newton và một Einstein nhìn thấy và phơi bày sự thật để các đồng nghiệp chấp nhận sự tranh luận hay bằng chứng xác đáng và công kênh người hùng khám phá ra khỏi phòng với những tràng pháo tay từ các tín đồ yêu thích sự cách tân, hàng loạt chiếc mũ được tung lên trời. Đã hơn 40 năm, kể từ khi Thomas Kuhn xuất bản kiệt tác của ông về các cuộc cách mạng khoa học, chú thích Kuhn, 1962, The Switzer of Scientific Revolution, University of Chicago Press, hết chú thích. Khác với cách giải thích của các nhà lý luận về những thay đổi to lớn trong khoa học, Kuhn đã nỗ lực trở lại với các nguyên nhân ban đầu để tìm hiểu xem điều gì đã thực sự xảy ra. Những người cùng thời với Galileo, Newton và Einstein thực sự đã nghĩ gì về các ý tưởng được đề xuất bởi những người định hình nên truyền thống khoa học của chúng ta? Thật kỳ lạ, Kuhn đã khám phá ra rằng đám đông những người reo hò cổ vũ, tung mũ lên trời và những trái tim đầy xúc động do kết quả của việc nhìn thấy bằng chứng thuyết phục đã không tụ họp. Không ai hát hò, chỉ có một số người tụt hậu chúc tụng người hùng vì đã nâng cao địa vị trong mắt họ. Kuhn chỉ ra rằng sự thật đáng buồn là hầu hết những bước đột phá của khoa học đều bị phản đối hay ít nhất là bị chỉ trích nặng nề bởi những người đã hoạt động trong lĩnh vực đó. Chỉ khi nào lối tư duy hoặc cách nhìn mới về thế giới được những người có chuyên môn cho là tạo ra một lĩnh vực hoạt động hữu ích hơn, theo cách nói của Kuhn, là tạo ra các vấn đề thú vị hơn để giải quyết, thì các mô thức khoa học sẽ thay đổi và cách nhìn nhận sự việc theo hướng mới sẽ được chấp nhận. Đôi khi, có thể một chi tiết nhỏ trong cách giải thích mới cũng cung cấp được nhiều câu hỏi thú vị hơn về một đề tài cụ thể nào đó. Lý thuyết lực hấp dẫn của Newton trở nên nổi tiếng vì nó giải thích sự chuyển động thụt lùi của hành tinh thủy ngân Mercury, chứ không phải vì cái hay của luận điểm mà Newton đã trình bày. Như vậy thì, khoa học còn là một hoạt động đồng sáng tạo. Kiến thức khoa học là kết quả của nhiều người làm việc cùng nhau và dựa vào nhau. Đằng sau sự bình duyệt, cả theo nghĩa hẹp mà khoa học hiện đại sử dụng để đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng cách, rằng bằng chứng được cung cấp hợp lý, rằng các giả thuyết được kiểm tra một cách đúng đắn, lẫn theo nghĩa rộng hơn mà Kuhn mô tả, là phương tiện để tận dụng tối đa sự đóng góp của cá nhân đó, sự đồng sáng tạo theo đám đông, bầy đàn. Một cái gọt bút chì khác. Tương tự, nhà tâm lý học giáo sư Howard Gardner, đồng nghiệp của Kuhn trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo, nói rõ rằng hầu hết những cách nhìn nhận sự việc theo phương thức mới là kết quả của một nhóm người làm việc cùng nhau. Nghiên cứu của Gardner về những bộ óc vĩ đại của thế kỷ 20 cho thấy rằng mỗi người trong số họ, từ Freud đến Gandhi, đã làm được những việc có sức ảnh hưởng lớn thông qua một lĩnh vực, một nhóm người để thảo luận, xem xét tỉ mỉ và hướng dẫn thế giới bên ngoài về ý tưởng lớn đó. Martha Graham, người phụ nữ được ca ngợi vì đã phát minh ra điệu nhảy đương đại, thực sự đã mở các lớp để dạy cho các nhà phê bình mà bà tuyển chọn những điều mà bà muốn nói. Tương tự, sự đấu đá quyết liệt giữa những người cộng tác, họ hàng và người được dẫn đầu của Sigmund Freud được hiểu như một chức năng cần thiết cho nhóm đồng sáng tạo này. Đến đây, phần 16 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.